thi thể của tôi buông thả phóng túng. Chương 21, cuộc lội ngược dòng lớn. Góc truyện audio.com. Dịch, Chi Ưn 110.498 buổi tối ăn bậu ngồi trên thảm. Ôm máy tính xem tin tức phim truyền hình mới nhất, phát hiện độ hot của Giang Sơn Mỹ Nhân thật sự rất cao. Sách báo, Weibo, trang web, các diễn đàn ngôi sao lớn, khắp nơi đều nhìn thấy chủ đề có liên quan. Bởi vì Bối Mộng Lạp gia nhập Giang Sơn Mỹ Nhân tạo nên hình tượng tích cực vô cùng tốt trong lòng mọi người. Bất luận cuối cùng bộ phim này được quay thế nào, tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp, đặc biệt là công ty đại diện cho Bối Mộng Lạp, lấy tội cố ý gây thương tích để thắng kiện tên đàn ông Hoàng Khải Bình. Bồi thường 25 vạn, cộng thêm một năm tù có thời hạn, mọi người gào lên vui sướng. Nhao nhao bày tỏ nhất định sẽ hết sức ủng hộ nữ thần Bối Mộng Lạp. Ngược lại, Khuynh Thành Tuyệt Đại, hoàn toàn không có chủ đề nào. Ngoại trừ Vũ Hạo, lần này Trương Tính Nam dùng phần lớn là người mới. Không có độ hot gì, bản thân ông cũng ít nổi tiếng. Nếu không phải thỉnh thoảng Weibo Vũ Hạo đăng tiến độ quay phim một chút. Gần như mọi người không biết còn có một bộ phim như thế. An Bộ không nghĩ tới việc mình mặc kệ lại để Bối Mộng Lạp leo lên. Còn chèn ép phim cô đầu tư, Khuynh Thành Tuyệt Đại, xuống dưới đáy. Nếu tỷ lệ người xem bộ phim này quá thấp, việc đầu tư của cô sẽ không có ý nghĩa gì. Vốn An Bộ không muốn để ý tới. Chỉ là bây giờ cũng nên suy nghĩ một chút để vạch trần sự thật này. Khi An Bộ đang suy nghĩ cách đối phó, bên Giản Ninh Huyên đã có hành động. Lúc trước anh đã sớm thu thập đầy đủ chứng cứ, chỉ là nhìn dáng vẻ không tim không phổi của An Bộ cũng không vội ra tay. Đến khi nhìn thấy Bối Mộng Lạp trong bữa tiệc, nhiều người vây quanh, náo nhiệt vô cùng, không chút cảm thấy lừa dối mọi người mà xấu hổ. Cuối cùng anh quyết định công khai chân tướng, Giản Ninh Huyên có một đoàn đội chuyên thu thập thông tin. Vì muốn nắm hướng đi chính xác của thị trường chứng khoán. Biến động quốc tế, tình hình trong nước, dự đoán phân tích, giá cả hàng hóa lên xuống, những quyết định lớn hay thay đổi nhân sự của các công ty lớn, xí nghiệp, đều là trọng điểm mà bọn họ cần chú ý. Lần này đoàn đội vì ông chủ của bọn họ mà dành thời gian để điều tra một nhân vật nhỏ bé không liên quan đến công việc. Đương nhiên là loại tò mò này không thể nói, lấy tính cách của Giản Ninh Huyên. Không ai có thể lấy được đáp án từ miệng anh. Giản Ninh Huyên sắp xếp lại tài liệu đưa cho một thanh niên tên Kiều Nạc. Chính là lúc đó được An Bộ cứu. Sau lại cùng An Bộ cứu người. Đồng thời tận mắt nhìn thấy Hoàng Khải Bình hành hung người khác. Khi Bối Mộng Lạp mạo danh thay thế trở thành anh hùng toàn dân. Chỉ có anh ta cố gắng làm sáng tỏ. Chỉ là thấp cổ bé họng. Không có ai tin tưởng lời anh ta nói. Giản Ninh Huyên xem lại tin tức trên mạng, tra được thân phận của anh ta, cho rằng giao chứng cứ cho người sống sót sau sự kiện xe buýt lúc trước là thích hợp nhất. Trong một nhà trọ cách đó mấy chục cây số, Kiều Nặc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong mắt tràn đầy tức giận, quá vô sỉ, cô ta có tư cách gì mà chiếm lấy công lao của người khác chứ? Nhìn video Bối Mộng Lạp giả tạo, Kiều Nặc quả thực tức muốn nổ tung. Anh hoàn toàn nhớ kỹ lúc cô gái kia cứu người vô cùng quyết đoán và khi bị thương. Cô hoàn toàn không tham công khen thưởng, sau đó lặng lẽ không tiếng động rời đi, kết quả lại bị cô gái dối trá này chiếm lấy lợi lộc. Đáng tiếc là anh hoàn toàn không có chứng cứ, người sống sót khác cũng nhớ không rõ ngoại hình cô gái kia. Chỉ có thể tức giận trong lòng mà không thể làm gì. Người ngoài đã tức giận như vậy. Không biết trong lòng cô gái kia có bao nhiêu là khó chịu. Ngay lúc tức giận, trong máy tính bỗng truyền đến âm thanh báo nhận được thư mới. Kiều Nặc tiện tay nhấn mở thư. Chỉ nhìn lướt qua, lập tức như bị đĩa bánh đập trúng. Cả người ngây ra, gần đây Trương Tính Nam trải qua có chút khó khăn. Bởi vì, Giang Sơn Mỹ Nhân quá hot. Rất nhiều địa điểm quay phim đều bị đoàn phim bọn họ thuê trước. Trương Tính Nam chỉ có thể xáo trộn kế hoạch quay phim. Mặt khác lựa chọn địa điểm mới, dẫn đến chi phí tăng lên, thời gian cũng bị kéo dài. Chẳng qua ông chỉ là đạo diễn, nhà đầu tư không ở trong nước, quan hệ xã hội và phương diện tuyên truyền khẳng định kém hơn so với Trầm Tiên Sinh đầu tư, Giang Sơn Mỹ Nhân. Huống chi bọn họ còn có bối Mộng Lạp gia nhập, càng lớn đến không thể đỡ được. Trương Tính Nam thừa nhận áp lực rất lớn. Nếu như thành tích Khuynh Thành Tuyệt Đại không được tốt sẽ không có cách nào ăn nói với nhà đầu tư. Về sau chỉ sợ lăn lộn trong giới này cũng khó. Trong lòng phát khổ nhưng ông không biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ hoàn thành từng bước quay phim. Nhưng mà, diễn viên khác trong đoàn phim không bình tĩnh được như ông. Lòng người tan rã, bầu không khí xuống thấp. Quay phim như hiện trường đưa tang. Vô cùng thê thảm, tin tức lớn. Một tiếng kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên ở studio. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Trương Tính Nam nhíu mày, đang muốn trách mắng, đã thấy người kia nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt ông. Hưng phấn nói, đạo diễn, ngài mau nhìn đi. Ánh mắt Trương Tính Nam hững hờ quét qua điện thoại, bối Mộng Lạp lừa dối để nổi tiếng. Anh hùng xe buýt đang khóc, trái tim nhảy một cái, ông nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, bắt đầu cẩn thận xem bài đăng này, càng nhìn xuống dưới, biểu cảm trên mặt càng đặc sắc, đợi xem hết toàn bộ, ông vung tay lên, quát, tất cả nghỉ một ngày, mọi người lên mạng cho tôi là một trong số những người còn sống sót của sự kiện xe buýt, người cứu tôi không để lại lời gì. Lặng lẽ rời đi cho nên tôi đến thành phố này, muốn tìm và báo đáp cô ấy. Nhưng mới qua mấy ngày, tôi phát hiện một tiểu minh tinh đột nhiên biến thành cô ấy. Không biết xấu hổ chiếm công lao của cô, thản nhiên hưởng thụ sự ca ngợi của mọi người, trở thành nữ thần. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ đến có người lại vô liêm sỉ như vậy. Cô ấy dung cảm cứu người, bị thương mà hủy hoại nhan sắc. Cô ta lại lừa dối mọi người để nổi tiếng, ngồi không hưởng lộc, mặc dù tôi chưa tìm được anh hùng, nhưng tôi nhất định vì anh hùng mà nói lý lẽ. Phía dưới chính là tôi cùng một người tốt khác sắp xếp lại chứng cứ. Mọi người tự phán đoán, chứng cứ thứ nhất, nữ anh hùng lái xe là Oma 5C, một loại xe tầm trung rất phổ biến, màu xanh đậm, bối Mộng Lạp không có lái loại xe này. Từ khi cô ra mắt đến nay là xe bảo mẫu đưa đón. Trên danh nghĩa chỉ đăng ký một chiếc khóa hạn, giá thị trường 7 vạn, hình minh họa, nhưng sau sự kiện xe buýt, đột nhiên bối Mộng Lạp có một chiếc xe Oma 5C màu xanh lam. Chiếc xe này là ngày thứ 3 sau sự kiện, một nhân viên trong công ty giải trí mua, kèm theo video ngày mua xe, chứng cứ thứ hai, tai nạn lúc ấy. Bối Mộng Lạp đang ở Hằng Đông Thị cách 200 cây số. Xin hỏi cô làm thế nào có thể dịch chuyển không gian đến hiện trường để cứu người? Đi tên lửa hay dùng ma thuật? Kèm theo, ảnh cắt từ video bệnh viện thẩm mỹ, chứng cứ thứ ba. Từ trên ảnh cắt từ video có thể thấy được mặt của bối Mộng Lạp thật sự bị thương nhưng không phải bởi vì cứu người mà vì tai nạn thẩm mỹ. Kèm theo. Sổ ghi chép điều trị và ngày phẫu thuật của bệnh viện thẩm mỹ, chứng cứ thứ tư. Lúc nữ anh hùng cứu người, nín thở dưới nước hơn 2 phút, sau đó lại thể hiện thành thạo phương pháp cấp cứu. Rõ ràng là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mà trước tai nạn một tháng, trong một chương trình bối Mộng Lạp nói không biết bơi. Kèm theo, video chương trình, sau khi nhìn những thứ này, mong mọi người nói cho tôi biết. Các người còn cho rằng bối Mộng Lạp chính là nữ anh hùng kia sao? Khi nhìn những chứng cứ hung hồn như vậy, tất cả mọi người mất cả tiếng, tôi vì cô gái kia cảm thấy xót xa. Dũng cảm cứu người lại bị người được cứu oán hận, không cầu danh lợi lại bị kẻ đê tiện mạo danh thay thế. Thật đáng buồn nhân tính của bọn họ, xóa bỏ toàn bộ nỗ lực của cô ấy, vấy bẩn một tấm lòng vàng. Khi các người coi một người khác như anh hùng mà khen ngợi, anh hùng chân chính lại chỉ có thể một mình gặm nhấm vết thương. Không ai hỏi thăm, càng châm chọc là bọn họ đưa hung thủ làm tổn thương cô gái kia vào tù. Nhưng sau khi chuyện này được công bố, người kia rất có thể tránh được một kiếp, phán quyết cũng trở thành một trò cười, tôi chỉ muốn nói với anh hùng. Hãy đứng ra trừng phạt những người làm tổn thương cô. Tiếp tục kiên trì lòng chính nghĩa, trên xe buýt có 42 mạng người, đều được cô cứu vớt. Chúng tôi sẵn sàng vì cô mà chiến đấu đến cùng, vì cô mà lấy lại công đạo. Sau bài đăng, còn kèm theo chữ ký cá nhân của 42, giản dị tự nhiên, lại có ý nghĩa sâu sắc. Đây là một cú lội ngược dòng lớn nhất từ trước tới nay. Toàn bộ hệ thống mạng đều xôn xao. Trong vòng một đêm, anh hùng được mọi người công nhận biến thành tiểu nhân lừa dối để nổi tiếng. Trước đó còn đang hưởng thụ lời ca ngợi như nước, sau đó lại chào đón một trận nguyền rủa ùn ùn kéo đến. Lúc trước mọi người ủng hộ cô ta có bao nhiêu chân thành, bây giờ trả ngược lại có bao nhiêu đáng sợ. Dân mạng một, mẹ kiếp, bữa cơm đêm qua của lão tử đều phun ra hết. Dân mạng hai, hôm qua còn nói con gái tôi coi bối mộng lạp như một tấm gương, kết quả cô ta lại là loại người này. Dân mạng ba, tôi cho là thế giới giải trí là một dòng nước trong nhưng thực tế lại đánh vào mặt tôi. Mẹ nó, thế giới giải trí không có gì trong sạch. Dân mạng 4, tôi muốn biết anh hùng chân chính ở đâu. Vết thương của cô ấy thế nào rồi? Dân mạng 5, tôi muốn nói với anh hùng một câu xin lỗi. Tôi cũng là một trong số những người còn sống sót trong tai nạn xe buýt. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ rõ ngoại hình của ân nhân. Khi bối mộng lạp xuất hiện, tôi thật sự xem cô ta là người cứu mạng mình. Mỗi ngày đều bình luận ủng hộ cô ta trên mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Dân mạng 6, chứng cứ lần này không chỉ có camera đường bộ, camera cửa hàng, còn có ghi chép mua xe, ghi chép điều trị, có thể thấy được người thu thập thông tin. Năng lực lớn cỡ nào, đổi thành một người bình thường, chỉ sợ không thể làm được. Dân mạng 7, hành vi của Hoàng Epseps cùng bối Epseps làm cho ranh giới đạo đức tràn ngập nguy hiểm. Sau này còn có bao nhiêu người sẵn sàng quên mình cứu người nữa? Ai biết được họ có nhận được tôn trọng và công bằng xứng đáng sau khi cứu người hay không? Dân mạng 8, bối mộng lạp, mẹ nó mau cút đi. Cách chương.